Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, tiểu y tiên tu luyện tử vân dực. Nghe được cổ hà đưa tay trên huyền giai công pháp, thậm chí địa giai công pháp, nói thật giống như trên sạp hàng giá rẻ tựa như, tiểu y tiên trắng cổ hà một chút, tiếp nhận quyển sách nói. Lời của lão sư nếu để cho Thanh Sơn Trấn lính đánh thuê nghe được, vậy bọn họ liền muốn tức chết. Bọn họ vì một hoàng giai công pháp đều liều sống liều chết. Ta có thể tại trở thành đấu giả liền tu luyện huyền giai cao cấp công pháp cũng đã rất thỏa mãn. Môn công pháp này cũng đầy đủ ta tu luyện rất lâu. Sư phó không cần cố ý đi giúp ta tìm công pháp. Yên tâm đi. Sư phó ta hiện tại chỉ là tại đây ma thú sơn mạch bế quan. Hầu như ai cũng không nói cho. Bằng không nối liền không dứt cầu xin ta luyện đan người. Ta chỉ muốn thả ra ta muốn địa giai thủy thuộc tính công pháp. Như thường có rất nhiều người sẽ cho ta đưa tới. Cổ hà ở tiểu y tiên trước mặt luôn có một loại khác biểu hiện muốn. Bất quá bây giờ ta còn không muốn có người tới quấy rầy ta. Ngươi liền tạm thời trước tiên tu luyện cái này đi. Lần thứ nhất vận chuyển công pháp rất nhanh sẽ có thể mang trong cơ thể vô thuộc tính đấu khí chuyển hóa thành phù hợp thân thể ngươi thủy thuộc tính. Tiểu y tiên cũng có một chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi tu luyện. Thấy cổ hà nói xong, tiểu y tiên chỉ là gật gật đầu, dương dương tự đắc trên tay quyển sách, liền đi hướng về gian phòng. Cổ hà có chút lúng túng sờ sờ mũi. Cô nàng này cũng quá nóng lòng đi. Ở tiểu y tiên trong lúc tu luyện, cổ hà ở thung lũng một chỗ khoảng cách phòng nhỏ khá xa địa phương thành thục đấu khí, đem chính mình khá thục đấu kỹ từng cái sử dụng đi ra. Ở đấu hoàng đấu khí gia trì dưới, lực phá hoại muốn so với ở đấu vương giai đoạn sử dụng mạnh mẽ. Thời gian ngay ở tôi luyện thực lực độ khớp chung vượt qua. Rất nhanh 2 giờ trôi qua, tiểu y tiên đi ra khỏi phòng. Cổ hà dừng lại đối với thung lũng phá hoại hành động. Đều tiểu y tiên bên cạnh. Như thế nào? Có cái gì bất đồng cảm giác? Tu luyện công pháp thành công. Cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng sủa rất nhiều. Tiểu y tiên sở trường đi phía trước vẫy vẫy, giống như là muốn đem trước mắt thế giới đều đánh bóng. Đây là tu luyện công pháp mang đến một ít cảm quan tăng cường phản ứng. Rất bình thường, mỗi cái đấu giả đều sẽ trải qua. Chỉ có điều bởi vì công pháp không giống, mang đến tăng cường cũng tự nhiên không giống. Người sư phụ kia ngươi muốn nộp ta đấu kỹ là cái gì? Ta rất chờ mong đây. Tiểu y tiên chắp tay sau lưng, Vi ngẩng lên vuốt tay nhìn về phía cổ hà, nhìn bình thường không hiển hiện ngực nhỏ, bởi vì tiểu y tiên động tác này mà lộ ra đi ra. Cổ hà trong lòng nóng lên, ho khan đem con mắt rời. Ta muốn dạy ngươi là một huyền giai trung cấp thủy man đà la. Cái này đấu kỹ sử dụng đi ra có thể hình thành một cái thủy xà. Xà kích thước căn cứ tu vi đến định. Đại đấu sư cấp bậc sử dụng cái này đấu kỹ thậm chí có thể hình thành dài hơn 10 mét rắn nước. Nhào đập về phía kẻ địch. Cổ hà nói lại từ nạp giới lấy ra một lam sắc quyển sách. Đem đưa cho tiểu y tiên. Bởi ta là hỏa thuộc tính, cũng không có tu luyện cái này đấu kỹ. Vì lẽ đó chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm của ta chỉ đạo ngươi, mà không cách nào biểu thị cho ngươi xem. Trong đó chi tiết nhỏ cần chính ngươi đi từng cái tìm tòi. Chờ ngươi học xong cái này đấu kỹ tu luyện một quãng thời gian nữa, cũng có thể đi hướng về cái kia vạn dược trai trai chủ báo thù. Tiểu y tiên hấp háy mắt, thanh minh nói, là diêu thần cùng ta cái kia, bạn tốt. Hừ, ta nhất định cố gắng báo đáp bọn họ. Cổ hà vì là hai người mặc niệm, nhạc, chọc cho ai không được. Nhạc, chọc cho yêu thích thù dai tiểu y tiên. Vậy bọn họ hai cái thực sự là gặp vận rủi lớn. Nha, đúng rồi, ta trước đây cho ngươi ở đấu giả lúc tu luyện tử vân dực. Ngươi bây giờ cũng có thể tu luyện, ở ta bảo vệ dưới, sẽ không có nguy hiểm gì. Tiểu Y Tiên nghe rốt cục có thể tu luyện phi hành đấu kỹ, vui vẻ trở lại trong phòng đem đen nhánh kia quyển sách lấy ra. Ở Cổ Hà bên người, Tiểu Y Tiên đem quyển sách triển khai, chỉ thấy hai con đen kịt đến có chút làm người phát lạnh ưng dực chính là hiện vào trong mắt. Ưng dực hiện ngăm đen vẻ, mơ hồ còn lộ ra một ít tử sắc vân vân. Tinh tế nhìn qua, hai cánh dĩ nhiên như màu đen cương thiết giống như vậy. Có một loại đặc thù kim loại cảm xúc, ưng dực trên lông chim, tản ra hơi yếu nhiệt khí. Đôi này, chuyện này đối với ưng dực bởi vì là bị vẽ ở quyển sách bên trên. Vì lẽ đó hình dáng cũng không lớn, xem này kỳ dị dáng dấp, rõ ràng không phải một bộ đơn giản vẽ giống. Cứ việc không phải lần đầu tiên xem, nhưng mà nhìn nhiều lần như vậy, mỗi một lần Tiểu Y Tiên đều cảm thấy thán phục. Sư phó, cái này chế tác phi hành đấu kỹ người đại khái là thực lực ra sao? Làm ra đấu kỹ như thế, thật là lợi hại. Nghe được Tiểu Y Tiên đối với người khác khen, mặc dù biết đối tượng đã sớm là một người chết, nhưng Cổ Hà trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Nhìn hắn mang theo mấy cái bạn tốt mới bắt được Hắc Diễm Tử Vân Điêu, cái này ngũ giai phi hành ma thú, cũng chính là cái đấu vương thực lực thôi. Tiểu Y Tiên vuốt ve quyển sách trên có chân thực lông chim xúc cảm ưng dực chân dung, cái này phi hành đấu kỹ muốn làm sao tu luyện a? Thật giống không có gì phản ứng, chẳng lẽ muốn nhập liệu đấu khí? Cổ Hà mau mau nắm lấy Tiểu Y Tiên tay, ngừng lại nàng nhập liệu đấu khí động tác. Tiểu Y Tiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Cổ Hà. Trong này có đầu kia ngũ giai ma thú tàn hồn, lỗ mãng nhập liệu đấu khí, rất có sẽ làm nó theo đấu khí của ngươi công kích linh hồn, khiến cho ngươi linh hồn bị thương. Tiểu Y Tiên có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Nếu bên trong có ngũ giai ma thú tàn hồn, cái kia muốn tu luyện cái này đấu kỹ nhất định phải chiến thắng nó. Ta muốn làm sao đánh bại nó? Phía trên này nói, tại tu luyện trong quá trình, Dực Tử Vân Điêu linh hồn có lẽ sẽ công kích tu luyện người. Nếu như có thể chống đỡ dưới linh hồn của nó công kích, vậy liền có thể tiếp tục tu luyện. Cổ Hà không thèm để ý khoát tay nói, ta lần trước cho ngươi phục dụng một viên ngũ phẩm tỉnh hồn đan. Trải qua hai này nhiều tháng hấp thu, dược lực phải làm toàn bộ hấp thu xong thành. Hiện tại linh hồn lực lượng dù cho cùng nhị phẩm luyện dược sư so với cũng không yếu. Hoàn toàn có thể thừa nhận lên này con vô ý thức ngũ giai ma thú tàn hồn công kích. Tiểu Y Tiên, nghe được linh hồn lực lượng có thể cùng nhị phẩm luyện dược sư so với. Cứ việc đã biết không cách nào trở thành luyện dược sư, nhưng vẫn là rất cao hứng, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Tiểu Y Tiên trầm thần đem song trưởng rời đi quyển sách bên trên, khinh đè lên mềm mại hai cánh, nhắm mắt lại, cẩn thận nhận biết trong đó linh hồn. Cổ Hà nhận biết được ưng dực bên trong bạo ngược ưng hồn. Trong giây lát phát sinh một tiếng sắc nhọn kêu to, tiếng kêu to xuyên qua quyển sách, cuối cùng theo Tiểu Y Tiên cánh tay, như cái khoan giống như vậy, liều mạng trùng kích đầu óc của nàng, chính là ở bên cạnh Cổ Hà đều chịu đến nhẹ nhàng ảnh hưởng. Trầm thần, bảo vệ tốt linh hồn, tùy ý nó công kích. Cổ Hà đọc lại âm thanh cột trực tiếp ở Tiểu Y Tiên trong đầu vang lên. Tiểu Y Tiên miễn cưỡng vận dụng linh hồn chi lực ở linh hồn của chính mình ở ngoài, quay chung quanh thành vài vòng phòng hộ, đỡ ưng hồn kêu to. Cổ Hà khẽ buông lỏng khẩu khí, nếu đỡ được đạo thứ nhất linh hồn trùng kích, sau khi liền muốn đơn giản rất nhiều. Quả nhiên, sau khi ưng hồn phản công chẳng qua là sắp chết giấy rùa. Còn để Tiểu Y Tiên đối với linh hồn chi lực vận dụng có thêm một phần cảm ngộ. Bất quá khi ưng hồn không ở giấy rùa, Tiểu Y Tiên cũng sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cực kỳ mệt mỏi. Loại này linh hồn rất đúng chạm, hoàn toàn không phải thân thể rất đúng chạm tiêu hao tinh lực có thể so với. Xem ra ngươi có rồi tu luyện vật này tư cách. Cổ Hà chờ Tiểu Y Tiên sắc mặt khá một chút chút. Mừng nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.